Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 24, tắm suối nước nóng, góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng nhất thời lúng túng cực kỳ. Ngay cả Quân Ức Thương cũng thẹn đến lỗ tai đỏ chót, nuốt một ngụm nước bọt, trong thanh âm mang theo một tia e lệ. Tiểu tổ tông, ngươi chớ nói lung tung. Sao là Tâm Nhi nói lung tung, thầm thầm nửa tấm giáp kia cũng không phải vì Di Nương mới mang sao? Ta Quân Ức Thương càng là nhất thời nghẹn lời. Chuyện gì thế này? Mục Khuynh Tuyết nghe vậy nhìn nàng một lát. Mục Di Nương có chỗ không biết, Quân gia nhận người từ trước đến giờ là yêu cầu thân thế thuần khiết, bối cảnh sạch sẽ, nhưng Ức Thương thầm thầm này lại là không chịu lấy bộ mặt thật gặp người, có lần bị ta hỏi phiền, nàng liền bật thốt lên, lúc còn trẻ từng nghe nói tướng quân uy danh, lòng sinh ái mộ, từ đó về sau liền không lấy bộ mặt thật gặp người nữa, còn nói, dung mạo chân thực bộ này của nàng, chỉ có thể cho tướng quân nhìn. Chuyện này, Mục Khuynh Tuyết sững sờ tại chỗ, Quân Ức Thương càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta đúng là ngưỡng mộ tướng quân, nhưng cũng không từng có bất kỳ ý đồ không an phận nào. Quân Ức Thương gấp hư rồi, vội chạy đến trước mặt Mục Khuynh Tuyết cúi người hành lễ. Văn Khúc trộm đánh giá An Lương một chút, chỉ thấy cái tên này ánh mắt âm trầm, sắc mặt tái xanh. An Lương dáng vẻ này, Quân Như Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy, chỉ hơi trầm ngâm. Khụ khụ khụ khụ, mẫu thân làm sao vậy? Vừa nghe Quân Như Ngọc ho khan đến nghiêm trọng, mọi người dồn dập nhìn hướng về nàng. Ai nha, chỉ lo nói chuyện, bỏ lỡ thời gian, gia chủ nên dùng thuốc. Quân Ức Thương vỗ trán một cái, vội chạy ra ngoài. Thân thể ta không sao, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Mắt thấy dáng vẻ Mục Khuynh Tuyết cấp thiết lo lắng, Quân Như Ngọc mở miệng cười. Mấy ngày nay mệt hư rồi chứ, để Tâm Nhi dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ôn chuyện cũ cũng không gấp, ở đây một hai ngày. Vậy ngươi ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng cho tốt thân thể. Mục Khuynh Tuyết gật gù, không yên lòng dặn. Ngươi coi ta là ngươi. Uống thuốc còn phải người dụ dỗ, ta Mục Khuynh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, dư quang nhìn lướt qua An Lương bên cạnh. Quân Sơ Tâm vội mang theo ba người rời khỏi, để Quân Như Ngọc nghỉ ngơi. Đúng rồi Mục Di Nương, trong hậu điện này có một suối nước nóng thiên nhiên, không chỉ có thể dưỡng nhan dưỡng da, còn có thể thư gân thông lạc, lưu thông máu tán bẩm, mấy vị một đường khổ cực chắc hẳn thân thể có bao nhiêu khó chịu, muốn đi ngâm suối nước nóng nghỉ ngơi chút không? Mục Khuynh Tuyết nghe vậy sáng mắt lên, được. Vậy, ta thì không đi, phiền Tâm Nhi ở trong phòng ta chuẩn bị chút nước nóng, ta đơn giản rửa mặt một chút là được rồi. An Lương lại là một bộ dáng vẻ hoàn toàn không có hứng thú. Mục Khuynh Tuyết thấy nàng một mặt vẻ mỏi mệt, nghĩ nàng đã mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, liền gật đầu. Được rồi, vậy trước hết để cho hạ nhân dẫn Mục Di Nương, Văn Khúc Di Nương đi tắm suối nước nóng, một chút đợi Ức Thương thầm thầm bận xong, để nàng đi bồi các ngươi, Tâm Nhi đi dàn xếp An sư phụ. Ạch, chờ đã. An Lương biến sắc mặt. Ta vẫn là cùng đi với các ngươi, đi nói qua, như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Nàng xảy ra chuyện gì? Mục Khuynh Tuyết không rõ. Phốc, tướng quân ngươi đã quên, người ta là phụng mệnh quốc chủ, muốn một tấc cũng không rời chăm sóc tốt ngươi à. Văn Khúc cố ý đem câu. Góc truyện audio.com. Nói này nói tới tiếng rất lớn, An Lương ở phía trước nghe đến rõ rõ ràng ràng, mặt già đỏ ửng cũng không dám quay đầu lại. Chuyện bé xé ra to, chẳng qua là ngâm suối nước nóng, ta còn có thể chết đuối hay sao? Ai nha tướng quân, An Lương người ta cũng là một phen tâm ý mà. Khụ, ân, An Lương vội ho khan hai tiếng, cắt đứt Văn Khúc. Được rồi, đừng nói nhảm, đi nhanh đi kêu tiểu gia hỏa của Quân ra phía trước dẫn đường. Lại nói ba người này đều là người hành quân đánh trận, bình thường nào hiểu được hai chữ hưởng thụ, giờ khắc này nhìn bể tắm nước nóng sương mù bốc hơi trước mắt đã là không nhẫn nại được, trái tim muốn nhảy xuống. Mục Khuynh Tuyết nhìn trái phải một chút, chỉ thấy bên cạnh bể tắm này vây quanh một vòng hầu gái. Di Nương, để họ hầu hạ các ngươi tắm rửa đi. Quân Sơ Tâm vung vung tay, vài tên hầu gái vội đi tới muốn cởi quần áo cho ba người. Không cần, Tâm Nhi đi trước xem mẹ ngươi đi, để những hầu gái này cũng đi xuống đi. An Lương nghiêng người, tránh ra. Thấy Mục Khuynh Tuyết và Văn Khúc cũng gật đầu, Quân Sơ Tâm cũng không tiện nhiều lời nữa, dẫn hầu gái họ lui ra. Phù, Mục Khuynh Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, giơ tay liền muốn cởi quần áo. An Lương thì đứng ở bên cạnh cô, vừa nhìn cái tên này thoải mái như vậy, lúc này trợn mắt từ chê y bức bình phong cầm lấy một cái khăn tắm, mở ra nâng ở trước mặt Mục Khuynh Tuyết, chính mình còn nghiêng đầu nhắm hai mắt. Ngươi làm gì? Mục Khuynh Tuyết sững sờ, nơi này vừa không có người ngoài, nhìn trái phải một chút. Không đợi An Lương mở miệng, Mục Khuynh Tuyết đoạt lấy khăn tắm, bất mãn liếc nàng hai cái, ta ngược lại thật ra đã quên, chỉ còn ngươi thôi. Dứt lời quay người đi tới chỗ sương mù dày đặc, cởi quần áo đi tới. Tà An Lương giờ khóc giờ cười, suy nghĩ một chút cũng đáng đời chính mình nhiều chuyện, bằng không còn có thể thấy được một bộ mỹ nhân chân thực vào hình tắm a. Không lâu lắm, Mục Khuynh Tuyết và Văn Khúc liền song song ngâm vào bên trong bể tắm, tùy tiện hưởng thụ lên. chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết này một mặt say mê toàn thân chưa từng thả lỏng qua như thế, hưởng thụ lấy thích ý hiếm thấy này. À thật là thoải mái, mấy ngày trước đây những khổ cực kia thật là không có chịu uổng, Văn Khúc cả trong âm thanh đều lộ ra một luồng sức lực lười biếng. Đúng vậy à, thật hy vọng có thể vẫn như vậy ngâm tiếp, ngâm nát rồi phải làm sao, tướng quân ngươi thật cụt hứng, ô An Lương đâu, Văn Khúc bốn phía liếc nhìn ánh mắt chiếu tới chỗ vẫn chưa nhìn thấy An Lương. Không biết, phỏng chừng trốn ở trong góc đó Mục Khuynh Tuyết mới không thèm để ý, khép lại hai mắt dựa vào bên cạnh bể chợp mắt. Hai người vừa yên tĩnh lại, trong bể to lớn liền chỉ còn dư lại tiếng nước rầm rầm, An Lương tựu như bốc hơi rồi, không có một chút vang động nào. Hai người ngủ không ngủ, đột nhiên nghe được một tiếng vang hơi yếu, cùng nhau mở mắt đối diện, sau đó nhìn nhau lắc đầu chăm miệng một lời, sẽ không chứ? An Lương, Văn Khúc kêu một tiếng, Ân An Lương đáp một tiếng. Hai người men theo âm thanh bơi lên trước vài bước, cuối cùng ở một mảnh trong sương mù thấy được bóng người mơ hồ của An Lương. An Lương, ngươi đang ở đây? Văn Khúc nửa cúi người đi về phía trước hai bước, lúc này mới cuối cùng thấy rõ. Chỉ thấy An Lương này dù bận vẫn ung dung ngồi ở bên cạnh bể, chỉ cởi giày, đem từ đầu gối. Góc chuyện audio.com, trở xuống ngâm vào trong nước, trong tay còn cầm một quyển thư tịch đang nhìn say sưa ngon lành. Thì ra vừa rồi hai người nghe được tiếng vang yếu ớt kia thực sự là thanh âm An Lương lật sách. Người thật đúng là thật có nhã hứng, Văn Khúc không khỏi khóe miệng co giật. Mục Khuynh Tuyết cũng đứng lên đi tới liếc mắt nhìn, thấy An Lương này một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm sách vở, gương mặt xem thường, quay người đi tới một bên. Tướng quân, ta hiện tại có chút bận tâm thiên hữu rồi. Văn Khúc cười khổ một tiếng, An Lương này cũng quá chất phác, vừa rồi Mục Khuynh Tuyết nhất thời bất cẩn, là đứng đi tới. Bụng trở lên cơ bản đều bại lộ rồi. An Lương này càng là không hề liếc mắt nhìn một chút. Chẳng lẽ, những văn tự kia, so với tướng quân còn dễ nhìn hơn. Đặc biệt không biết An Lương giờ khắc này đang mặt đỏ tới mang tai, cầm sách vở che kín khuôn mặt, hít sâu mấy hơi thở, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Hết chương 24 cách chương.